Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã theo dõi 3 nội dung đầu trong chương 8 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại của chương này. Phần này sẽ được mở đầu bằng nội dung thứ tư. 4. Xem xét kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào thực hiện. Khoảng đầu những năm 1960, với một bộ óc thông minh cùng tầm nhìn xa trông rộng, Lý Gia Thành đã biết đồ cao su sẽ không được ưa chuộng lâu nữa. Thực ra, điều rất đơn giản ở đây là dù vật trang trí có đẹp thế nào đi nữa, lâu ngày thì người ta cũng chán. Người Mỹ là tiếp người thích mốt thời thượng, nên cái ngày mà việc sản xuất hoa tươi thay thế đồ cao su chẳng còn bao xa nữa. Với số vốn hơn 100 triệu trong tay, Lý Gia Thành phải tìm ra con đường phát triển cho mình. Một hôm, Lý Gia Thành tự mình lái xe đi hóng gió, vô tình nhìn thấy những người nông dân đang mải miết canh tác trên đồng ruộng, những người thợ xây đang tích cực xây nhà cửa. Trong đầu Lý Gia Thành chợt có một suy nghĩ lóe sáng. Đúng rồi, tại sao lại không phải là lĩnh vực nhà cửa bất động sản chứ? Từ năm 50 của thế kỷ 20, bình quân cứ 10 năm, dân số Hồng Kông lại tăng lên khoảng 1 triệu người. Vấn đề chỗ ở trở thành vấn đề cấp bách. Hồng Kông là một vùng đất tương đối chật hẹp, dân số lại tập trung đông. 4-5 triệu người tập trung trong một vùng rộng hơn 1.000 km vuông, mật độ bình quân mỗi km vuông là hơn 5.000 người. Ninh là một trong những khu vực có mật độ tập trung dân cư đông hàng đầu trên thế giới. Hồng Kông được mệnh danh là Hòn Ngọc Phương Đông, trở thành một hòn ngọc thực sự. Ở Hồng Kông ngày nay, gia đình theo mô típ tam đại đồng đường, có nghĩa là ba thế hệ sống trong một nhà. Thời trước đã qua rất lâu rồi, nhu cầu về nhà ở đang tăng lên từng ngày. Lý Gia Thành nhận thấy dân số tăng nhanh, không gian sinh tồn có hạn, kinh tế phát triển như vũ bão, xu hướng sử dụng đất đai ngày càng quan trọng hơn. Giá đất đai dự kiến sẽ ngày càng tăng mạnh hơn. Đây chính là con đường phát triển mà Lý Gia Thành sẽ lựa chọn. Lý Gia Thành rất đồng tình với lời phát biểu của một người. Tự cổ chí kim, đầu tư vào nhà đất có thể giữ được giá trị đồng tiền, hơn nữa còn thu được lợi nhuận lớn, đặc biệt là tại khu vực tấc đất tấc vàng như Hồng Kông. Lý Gia Thành đã quyết định sẽ đầu tư vào lĩnh vực nhà đất. Năm 1958, Lý Gia Thành bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực này. Ông mua một cao ốc mới xây 12 tầng ở góc phía bắc của Hồng Kông. Năm 1960, ông lại mua một cao ốc mới xây khác ở Vịnh Sài. Hai tòa cao ốc này có tổng diện tích sàn là 120.000 thước vuông Anh. Điều này có nghĩa là khi Hồng Kông, Cửu Long và khu trung tâm Cửu Long tăng giá, khi các nhà đầu tư bắt đầu khai thác số đất tư nhân ở Vịnh Toàn, Nguyên Lang và Đại Bổ vào những năm 60 thì Lý Gia Thành đã đứng vững rồi. Hồng Kông tấc đất tấc vàng, việc mua đi bán lại nhà đất rất thịnh hành, nơi đây chính là thiên đường của những người ưa mạo hiểm. Có người mạo hiểm đầu tư bằng phương thức khai phát. Cái gọi là phương thức khai phát là đầu cơ, theo kiểu may rủi. Có nghĩa là trong tay bạn có 100.000 đô, nhưng bạn là muốn làm một vụ trị giá 1 triệu đô. Như vậy, khoản thiếu 900.000 đô kia, bạn phải dùng mặt bằng, nhà cửa để thế chấp vay ngân hàng, trả lãi hàng tháng cho ngân hàng. Cách thức đầu tư này có tính đầu cơ rất cao. Điểm hay là có thể dùng một số tiền nhỏ để kiếm một số tiền rất lớn, khi giá thị trường lên cao sẽ phát tài. Bạn muốn kiếm được càng nhiều tiền thì vay ngân hàng nhiều càng nhiều hơn. Đầu tư hết sức theo kiểu khai phát có thể hy vọng kiếm được càng nhiều tiền hơn. Cũng giống như làm ăn kiểu quả cầu tuyết, tiền vào như nước nhưng việc kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bất cứ mặt hàng nào cũng vậy, không phải lúc nào cũng tăng mà không có lúc giảm. Thị trường vật giá một khi đã giảm thì sẽ xảy ra rất nhanh, hoặc ngân hàng thắt chặt thị trường, kinh doanh kiểu khai phát sẽ không có sức chống đỡ, chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện mà tuyên bố phá sản. Bởi vì họ không có nguồn vốn, lãi ngân hàng lớn, nếu biện pháp giật gấu vá vai không hiệu quả, tiền không thể luân chuyển được, tất cả sẽ biến thành con số không. Lý Gia Thành đã bỏ qua cái hư ảo trước mắt, thấy được tương lai sáng lạn của Hồng Kông, nên không hề lung lay tư tưởng, luôn kiên nhẫn vững chãi. Một mặt, Lý Gia Thành hết sức thận trọng, trả trong khống chế chi tiêu tài chính, một mặt lại lợi dụng thời cơ nghìn năm có một, sử dụng triệt để lợi nhuận thu được không dưới 100.000 đô la Hồng Kông hàng năm từ ngành công nghiệp cao su để đầu tư vào mua mặt bằng và các tòa nhà cũ giá rẻ. Khi người khác tranh nhau bán sản nghiệp và đất đai mặt bằng đi, thì Lý Gia Thành lại tung tiền ra mua các tòa nhà cũ và xây lên trên đó những cao ốc mới mẻ, lộng lẫy. Lý Gia Thành đã trỗi dậy trong cao trào nhà đất những năm 60-70 của thế kỷ 20. Hồng Kông bước vào thời kỳ đại phát triển của công nghiệp hóa, được Tổ chức Kinh tế Thế giới liệt vào một trong 10 quốc gia và khu vực công nghiệp hóa mới nổi. Từ những năm 60, Hồng Kông đã trở thành một trong số ít các trung tâm công nghiệp dệt nhẹ với các sản phẩm dệt bông, trang phục, điện tử và đồ chơi cao su. Những năm 70 bước vào thời kỳ công nghiệp phát triển rực rỡ, trở thành trung tâm thương mại quốc tế khu vực, đầu mối giao thông trọng điểm hàng hải, hàng không, trung tâm thông tin, du lịch và tài chính. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp thương nghiệp khiến cho nhu cầu về nhà đất ngày càng lớn hơn. Hồng Kông lại là một hải cảng, phần lục địa mấp mô lên xuống, phần diện tích có thể được sử dụng cho hoạt động công thương nghiệp chỉ chiếm 1/8 tổng diện tích Hồng Kông. Trong thời gian 10 năm loạn lạc, rất nhiều người dân ở Trung Quốc đại lục đã chạy tị nạn sang Hồng Kông. Dân số tăng, nhu cầu nhà đất trong lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp, nhà trường, nhà ở tăng đột biến. Điều này hết sức mâu thuẫn với quỹ đất thiếu thốn. Trong tình hình như vậy, Hồng Kông đã thực hiện chính sách tăng vọt giá đất đai, một mặt tiến hành lấp biển trên quy mô lớn, sau đó bán đất giá cao, mặt khác tiến hành kinh doanh bán đấu giá, người trả giá cao sẽ mua được đất. Phương châm trên đã kích thích hoạt động đầu cơ nhà đất phát triển mạnh chưa từng thấy. Trào lưu xào giá nhà đất, tức là mua đi bán lại, trở nên thịnh hành. Từ đó gây ra những cơn sóng lớn về thị trường nhà đất. Một số người có tầm nhìn xa trông rộng, có nhiều đất đai, nắm được thời cơ, thế là phát tài. Một số người khác do tầm nhìn hạn hẹp, chỉ tham lợi nhỏ mà đưa ra những quyết định sai lầm, vậy là khuynh gia bại sản. Lý Gia Thành không hổ là một kỳ tài kinh doanh, ông nắm chắc xu hướng của thị trường nhà đất, biết lúc nào nên mua vào và khi nào cần bán ra, nên đã mở ra con đường phát triển lớn mạnh cho công ty trong tương lai. Ông cũng nhiều lần vượt qua khó khăn, vượt qua những lúc thăng trầm, đưa công ty ổn định phát triển đi lên. Năm 1972, Lý Gia Thành mới có trong tay diện tích mặt bằng nhà đất tổng cộng 350.000 thước vuông Anh. Năm 1975, tăng lên 5,1 triệu thước vuông Anh. Đến năm 1976, tăng lên 6,35 triệu thước vuông Anh. Chính trị bắt đầu ổn định, những người trước đây rời bỏ Hồng Kông dần dần quay về nhà. Mãi cho đến sau này, chính quyền Trung Quốc lại thực hiện chính sách mở cửa đối ngoại, chấn hưng đối nội. Với vai trò là chiếc cầu nối giữa thị trường Trung Quốc với thế giới và là cánh cửa quan trọng để Trung Quốc tiến hành các hoạt động kinh tế, Hồng Kông lại càng thu hút được các nhà đầu tư ở khắp nơi trên thế giới. Các hoạt động thương mại phong phú từ bốn phương tám hướng đổ vào Hồng Kông. Họ mở các văn phòng làm việc, xây dựng các cửa hàng, khách sạn, thành lập các công ty thương mại. Điều này khiến nhu cầu mặt bằng nhà đất càng tăng mạnh hơn. Ở một mức độ nhất định đã khiến cho thị trường nhà đất ở Hồng Kông rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Giá nhà đất vì vậy mà vọt tăng. Lý Gia Thành đã nhìn thấy thời cơ, thấy được xu hướng phát triển của thị trường nhà đất, tìm mọi kênh để mở rộng vốn, ra sức phát triển ngành bất động sản. Đến năm 1977, tổng diện tích mặt bằng mà Lý Gia Thành nắm trong tay đã lên tới 10,2 triệu thước vuông Anh. Năm 1979 là 14,5 triệu thước vuông Anh. Thị trường nhà đất của Hồng Kông những năm 70 của thế kỷ 20 trở về trước, mặc dù có những lần lên xuống, nhưng xu thế chung vẫn là tăng lên. Năm 1970, mỗi mét vuông đất sử dụng mục đích sản xuất có giá trị 1.107 đô la Hồng Kông. Nếu không phải mục đích sản xuất có giá 38.074 đô la Hồng Kông, nhà ở là 591 đô la Hồng Kông. So với năm 1959, lần lượt gấp 10,5 lần, 2 lần và 5,8 lần. Từ những năm 70 của thế kỷ 20 trở lại đây, Thị trường nhà đất Hồng Kông liên tục phát triển trong 5 năm liền. Từ năm 1979 đến 1980, thị trường lên mức đỉnh. Năm 1979, thị trường nhà đất phát triển rất nhanh, giá nhà đất tăng lên kinh người. Lúc này, mỗi mét vuông đất sử dụng cho mục đích công nghiệp trị giá 13.876 đô la Hồng Kông, ước tính cao gấp 12,5 lần so với 10 năm trước, cao gấp 133,5 lần so với 20 năm trước. Mỗi mét vuông đất không sử dụng cho mục đích công nghiệp trị giá 70.976 đô la Hồng Kông, tăng gấp đôi so với 10 năm trước và gấp 42,5 lần so với 2 năm trước. Giá đất nhà ở luôn cao hơn giá đất trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cao hơn 15 lần so với 10 năm trước và 87 lần so với 2 năm trước. Với giá đất tăng lên hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần, tài sản của những ông trùm bất động sản như Lý Gia Thành cũng vì vậy mà tăng lên như nước sông Trường Giang chảy vào cuồn cuộn. Trí tuệ kinh doanh. Nắm chắc cơ hội, ra tay hành động, tiến từng bước vững chắc chính là cách làm giàu của Lý Gia Thành, một thiên tài kinh doanh. Do đó, khi chúng ta có mục tiêu và cơ hội tốt, tuyệt đối không nên bỏ qua, hãy ra sức hành động. Nội dung tiếp theo trong chương 8 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Đó là 5. Thời cơ tới, hãy hành động. Năm 1972, thị trường cổ phiếu của Hồng Kông ra đời và ngay lập tức trở nên hết sức sôi động. Khi thấy thời cơ đến, ngày 31 tháng 7, công ty bất động sản Trường Giang đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn công thương nghiệp Trường Giang. Tháng 10, công ty Trường Giang xin phát hành cổ phiếu của mình lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, Sở Giao dịch Viễn Đông và Sở Giao dịch Chứng khoán Kim Ngân. Ngày 1 tháng 11, Trường Giang chính thức nhận được giấy phép. Công ty công thương nghiệp Trường Giang phát hành chứng khoán một cách thận trọng, nên các nhà đầu tư rất coi trọng. Sau khi cổ phiếu lên sàn chưa đến một ngày, giá cổ phiếu đã tăng gấp đôi. Số đặt mua cao hơn số phát hành tới 65,4 lần. Hai công ty bao tiêu là công ty tài chính Bảo Nguyên và công ty tài chính Wiley phải dùng tới biện pháp kiểm tra để quyết định xem ai sẽ được mua cổ phiếu của công ty Trường Giang. Thực ra, với một công ty mới lên sàn chứng khoán như công ty Trường Giang, thì sự thành công ban đầu như vậy hoàn toàn không phải bởi công ty Trường Giang có độ tín nhiệm cao. Trên thực tế, cổ phiếu của các công ty khác còn tăng cao hơn rất nhiều so với cổ phiếu của Trường Giang. Chẳng qua là bởi Lý Gia Thành đã chọn đúng thời điểm thuận lợi nhất để đưa cổ phiếu lên sàn. Lý Gia Thành đã thể hiện nhãn lực hơn người của mình. Năm 1973, thị trường chứng khoán bị khủng hoảng trầm trọng, khiến cho thị trường bất động sản giảm sút. Lý Gia Thành đã nắm chắc quy luật tăng giảm của thị trường kinh tế Hồng Kông. Ông nhận định sau thời kỳ giảm xuống đáy sẽ là giai đoạn phục hồi mới. Do đó, khi thị trường giảm là thời cơ để mở rộng lợi ích của mình. Để mở rộng thì cần nguồn vốn. Vậy là Lý Gia Thành đã nghĩ tới việc phát hành cổ phiếu. Năm 1974, Trường Giang phát hành 17 triệu cổ phiếu mới. Số tiền thu về dùng để mua 50% cổ phiếu của công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản đô thị. Trên thực tế là giành lấy hai tòa cao ốc Lịch Tinh và Hoàn Cầu, mà hai tòa cao ốc thương mại này hàng năm cho ra khoản thu từ 8 triệu đến 9 triệu đô la Hồng Kông. Do đó, khi thị trường bất động sản đi xuống, công ty bất động sản đô thị đã bị khủng hoảng tài chính. Vì vậy, Lý Gia Thành đã mua được cổ phiếu công ty này với giá rất rẻ. Hơn nữa, còn đóng vai một người tốt giúp đỡ công ty này khắc phục khó khăn. Thật đúng là một mũi tên trúng hai đích. Tháng 5 năm 1974, công ty Trường Giang đã hợp tác với Ngân hàng Thương mại Canada, một ngân hàng có thực lực mạnh và uy tín lớn, thành lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính Excelsior với nguồn vốn thực tế là 50 triệu đô la Hồng Kông. Lý Gia Thành đóng vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty này. từ đó mở ra một cánh cửa lớn trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài và mở rộng kinh doanh ra thế giới cho công ty Trường Giang. Trong khoảng từ năm 1974 đến năm 1975, Lý Gia Thành đã phát hành hai đợt cổ phiếu mới, thu về số tiền 180 triệu đô la Hồng Kông. Ngoài ra, với vai trò người nắm giữ cổ phần công ty Trường Giang, Lý Gia Thành đã bán cho công ty Wally 20 triệu cổ phiếu, thu về 68 triệu đô la Hồng Kông bằng tiền mặt. Như vậy, Lý Gia Thành đã tập trung được một lượng lớn tiền mặt để có thể mua được những mặt bằng diện tích rộng vào giai đoạn thị trường bất động sản ở mức giá thấp nhất. Ngoài ra, lúc này lúc khác, cùng với sự thay đổi tình hình thực tiễn, Lý Gia Thành lại dùng biện pháp chỉ thuê mà không mua, tập trung phát triển lĩnh vực hoạt động chính của công ty. Như vậy đã nhanh chóng thúc đẩy quay vòng nguồn vốn. Vốn được quay vòng lại có thể đầu tư kịp thời vào mua đất và xây các tòa cao ốc. Năm 1976, thị trường bất động sản Hồng Kông bắt đầu trở nên sôi động. Lúc này, người ta mới kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, trong khi toàn bộ giới nhà đất bị lao đao vì khủng hoảng, thì Lý Gia Thành lại không hề bị ảnh hưởng. Hơn nữa, còn khéo léo phát triển công ty của mình từ một công ty bất động sản nhỏ trở thành một vương quốc bất động sản. Năm 1972, khi Trường Giang tham gia thị trường chứng khoán, tài sản của Trường Giang mới có 350.000 thước vuông Anh, trải qua giai đoạn khủng hoảng tài chính trầm trọng. Với những nỗ lực thu mua diện tích mặt bằng, đến năm 1976, khi thị trường nhà đất phục hồi, Trường Giang đã phát triển chóng mặt với sản nghiệp và diện tích mặt bằng lên tới 6,35 triệu thước vuông Anh. Lý Gia Thành đã thành công, lại càng thành công hơn. Năm 1976, Trường Giang lại phát hành 55 triệu cổ phiếu mới, thu về 110 triệu đô la Hồng Kông. Trường Giang lại tiếp tục dùng số vốn này đầu tư mở rộng sản xuất và diện tích mặt bằng. Năm 1977, tài sản và diện tích mặt bằng của Trường Giang chỉ trong một thời gian ngắn đã tăng vọt lên 10,2 triệu thước vuông Anh. Lúc bấy giờ, tại Hồng Kông, ngoài ông chủ nắm giữ bất động sản cao nhất là chính quyền ra, thì công ty Hồng Kông Land có tài sản và diện tích mặt bằng đạt gần 13 triệu thước vuông Anh. Như vậy, có nghĩa là Trường Giang với người đứng đầu là Lý Gia Thành chỉ trong khoảng thời gian 15 năm ngắn ngủi đã đưa công ty này lên vị trí thứ hai về sản nghiệp và bất động sản sau công ty Hồng Kông Land. Nếu như trước đó, mục tiêu vượt qua được công ty Hồng Kông Land có thể coi là đêm trường trung cổ đối với bất cứ công ty nào tại Hồng Kông, thì nay mục tiêu xa vời đó đã trong tầm tay. Lý Gia Thành với tầm nhìn và sự can đảm đã bắt đầu thể hiện khí phách hơn người của mình. Điểm hơn người mà Lý Gia Thành đã bộc lộ trong câu chuyện này trước hết là ở chỗ khi thị trường còn đang khủng hoảng, các công ty đang lao đao, chống chọi, thì Lý Gia Thành đã nhìn thấy xu thế nhất định sẽ đi lên của thị trường sau khủng hoảng. Vì thế, ông đã triệt để lợi dụng khi thị trường đi xuống để mở rộng sản nghiệp công ty mình. Tiếp theo là biết cách huy động nguồn vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Thêm vào đó là cách làm quyết đoán khi tình hình thay đổi, chỉ thuê chứ không mua. Đầu tư vào lĩnh vực trọng điểm nên thúc đẩy tốc độ quay vòng vốn, sau đó lại dùng số vốn này đầu tư vào mua đất xây cao ốc. Lý Gia Thành thực sự tạo ra kỳ tích là dựa vào thị trường cổ phiếu. Trí tuệ và sự hơn người của ông cũng được thể hiện tập trung trong thị trường chứng khoán. Tác phong của Lý Gia Thành trong thị trường chứng khoán cũng giống như trong thị trường bất động sản. Ông làm việc với nguyên tắc làm đến nơi đến chốn, từ đó thu được rất nhiều thắng lợi trong sự nghiệp của mình. Trí tuệ kinh doanh. Điều khác biệt của những người thành đạt nằm ở chỗ họ biết nắm chắc thời cơ, ra tay kịp thời. 6. Cơ cấu lại ngành thuốc đông y Trung Quốc. Tháng 10 năm 2000, khi Đồng Nhân Đường Technology bắt đầu vào thị trường Hồng Kông với vai trò là nhà đầu tư chiến lược, Lý Gia Thành đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của Đồng Nhân Đường. Đồng Nhân Đường với khoa học kỹ thuật tiên tiến đã khiến Lý Gia Thành tin tưởng và mong muốn được đầu tư sâu rộng hơn vào đây. Theo phân tích của các chuyên gia trong ngành, Lý Gia Thành sẽ tiến hành hợp tác toàn diện với Đồng Nhân Đường. Số cổ phiếu hạng A nắm giữ trong tay khi có thời cơ thích hợp có tính khả năng cao. Năm 2003, một công ty của Lý Gia Thành là Hutchison đã bỏ ra 122,5 triệu USD để liên kết với đồng nhân đường, sáng lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Hutchison đồng nhân đường. Hai bên đăng ký vốn điều lệ là 250 triệu USD, trong đó đồng nhân đường chiếm 51% cổ phần, Hutchison chiếm 49% cổ phần. Hai bên đã ký hợp đồng kinh tế về hợp tác, chẳng bao lâu sau sẽ ký kết chính thức. Công ty mới sau khi thành lập đã can thiệp toàn diện vào các lĩnh vực của đồng nhân đường, từ khâu bào chế thuốc, sản xuất dược liệu, cho đến mở các cửa hàng tiêu thụ trong và ngoài nước. Chỉ cần lĩnh vực đó có triển vọng, công ty đầu tư đều tích cực ủng hộ. Tổng Giám đốc Đinh Vĩnh Linh, thành viên Hội đồng Quản trị Quốc tế Đồng Nhân Đường đã nói, mục tiêu của Đồng Nhân Đường là nơi nào có người Hoa sinh sống, nơi đó có Đồng Nhân Đường. Trong vòng 6 năm, Đồng Nhân Đường đã mở rộng số cửa hàng bán thuốc lẻ trong nước từ 300 lên 900 cửa hàng. Trong vòng 5 năm, đã phát triển số cửa hàng bán thuốc lẻ ở nước ngoài từ 10 lên 100 cơ sở, khiến cho Đồng Nhân Đường trở thành một doanh nghiệp sản xuất thuốc Trung Quốc nổi tiếng thế giới, đồng thời thúc đẩy thuốc đông y Trung Quốc ra thị trường quốc tế. Sau khi đặc khu hành chính Hồng Kông đã xác định mục tiêu phát triển thuốc đông y Trung Quốc, Lý Gia Thành đã bắt tay với Trịnh Dục Đồng, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển New York, Hồng Kông. Đầu tư 5 tỷ USD bắt đầu gây dựng thuốc đông y Trung Quốc tại Hồng Kông. Mặc dù cơ sở của thuốc đông y Trung Quốc ở Hồng Kông tương đối nhỏ, các bước đi tương đối muộn, tuy nhiên các chuyên gia đều thống nhất cho rằng Hồng Kông với tiềm lực phát triển mạnh mẽ của mình sẽ trở thành trung tâm thúc đẩy thuốc đông y Trung Quốc cũng như các sản phẩm chức năng phát triển và hiện đại hóa. Ông Nhậm Đức Quyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Thuốc và Thực phẩm Trung Quốc cho biết, văn hóa Đông Phương và Tây Phương tại Hồng Kông giao thoa tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho sự phát triển của Đông y Trung Quốc. Vị trí đặc thù của Hồng Kông đóng vai trò hết sức quan trọng trong thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa, quốc tế hóa thuốc Đông y Trung Quốc. Do đó, Đồng Nhân Đường liên kết với Hutchison của Lý Gia Thành là quá trình bổ sung những điểm mạnh cho nhau. Đồng Nhân Đường có điểm mạnh về nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm và kỹ thuật sản xuất, kết hợp với Lý Gia Thành là một cây đại thụ có thực lực hùng hậu và kinh nghiệm phong phú trong tiêu thụ sản phẩm trên thị trường quốc tế, nên có thể nhanh chóng thúc đẩy bước đi mở rộng mạng lưới tiêu thụ ra bên ngoài. Với bàn đạp là Hồng Kông, Lý Gia Thành đã đưa thuốc đông y Trung Quốc vươn ra sân chơi quốc tế. Ngày 16 tháng 5 năm 2005, Lý Gia Thành, người giàu nhất Hồng Kông, với vai trò dẫn dắt thuốc đông y Trung Quốc mà đầu tàu là Đồng Nhân Đường, đã chính thức hoàn thành việc tổ chức lại doanh nghiệp thuốc đông y nổi tiếng phía Nam là Bạch Vân Sơn. Công ty Hutchison của Lý Gia Thành cùng công ty đông y Bạch Vân Sơn Quảng Châu đã tiến hành lễ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đông y dược Hutchison Bạch Vân Sơn Quảng Châu. Kể từ đây, chuỗi sản xuất thuốc đông y trong nội địa Trung Quốc của Lý Gia Thành đã cơ bản hình thành. Lên kế hoạch đưa vào thị trường Hồng Kông. Trong buổi lễ thành lập ngày 16 tháng 5, Tổng Giám đốc mới của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông y Hutchison Bạch Vân Sơn Quảng Châu cho biết, từ mục tiêu tổng thể của công ty cố gắng trong 3 năm tăng gấp đôi quy mô công ty, trong 2 năm tăng gấp đôi lợi nhuận, trong 3 đến 5 năm sẽ dần đưa vào thị trường Hồng Kông. Mục tiêu cuối cùng là phát triển công ty trở thành doanh nghiệp tiên phong hàng đầu quốc tế trong lĩnh vực thuốc đông y hiện đại. Trên thực tế, với tiền thân của công ty là xí nghiệp đông y dược Bạch Vân Sơn Quảng Châu, trong vòng 3 đến 5 năm không thể thực hiện được mục tiêu trở thành sản phẩm hàng đầu của thị trường Hồng Kông. Theo lời của ông Quảng Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thuốc Đông y Hutchison Bạch Vân Sơn Quảng Châu, sau 10 năm phát triển, xí nghiệp sản xuất thuốc đông y Bạch Vân Sơn mới có thu nhập hàng năm đạt khoảng vài chục triệu USD. Vậy mà cuối năm ngoái, thu nhập đạt 500 triệu USD, năm đầu tiên bị lỗ hơn 50 triệu USD, nhưng đến cuối năm ngoái, lợi nhuận đạt gần 50 triệu USD. Trước đây, nếu như muốn thực hiện được mục tiêu này quả là điều không thể. Nhưng bây giờ với số tiền đầu tư lớn của Hutchison, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua sát nhập tổ chức lại. Đó là lời của Lý Thanh Nguyên khi tiếp các nhà báo tới phỏng vấn. Gần đây, họ đã tiến hành sát nhập các xí nghiệp đông y, xí nghiệp thực phẩm chức năng, xí nghiệp thuốc chăm sóc sức khỏe. Hiện tại, họ đã thống nhất được 5 xí nghiệp. Năm ngoái, công ty Hutchison của Lý Gia Thành và tập đoàn thuốc Quảng Châu đã đàm phán thành lập công ty hợp vốn với hình thức Hutchison góp tiền, tập đoàn thuốc Quảng Châu góp tài sản. Sau khi hai bên tiến hành bàn bạc, tập đoàn thuốc Quảng Châu đã đóng góp tài sản của mình là xí nghiệp thuốc đông y Bạch Vân Sơn Quảng Châu, đáng giá 172,5 triệu USD. Công ty Hutchison đóng góp 172,5 triệu USD tiền mặt. Hai bên đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc đông y Hutchison Bạch Vân Sơn Quảng Châu với cổ phần chia hai bên là 50%. Tranh giành vị trí nắm giữ cổ phiếu. Sự thành lập của công ty hợp vốn này là kết quả của thời gian hơn một năm hai bên Hutchison và Bạch Vân Sơn hẹn hò với nhau. Tháng 12 năm 2003, Lý Gia Thành đã viết thư gửi lãnh đạo thành phố Quảng Châu, mong muốn được hợp tác cùng doanh nghiệp quốc doanh thuốc đông y Bạch Vân Sơn. Lãnh đạo thành phố Quảng Châu đã nhanh chóng phê chuẩn và chuyển giao cho các cơ quan chuyên môn thành phố xử lý. Hai bên lập tức bước vào giai đoạn yêu đương thắm thiết. Trong giai đoạn này, hai bên cũng có những xung đột ở những khâu cụ thể. Lý Thanh Nguyên cho biết, vấn đề hai bên mâu thuẫn là cả hai đều muốn trở thành người nắm giữ nhiều cổ phần hơn trong công ty hợp vốn. Bên Lý Gia Thành muốn trở thành cổ đông lớn nhất, nhưng chúng tôi không đồng ý. Trên thực tế, nhìn bề ngoài, Hutchison không phải là cổ đông lớn nhất. Tuy nhiên, vị thế Hutchison trong công ty hợp vốn này rõ ràng chiếm phần hơn. Một cán bộ làm việc trong doanh nghiệp Bạch Vân Sơn Quảng Châu đã tiết lộ. Mặc dù công ty mới sau khi thành lập mỗi bên đều cử 3 người vào hội đồng quản trị. Tuy nhiên, chủ tịch hội đồng quản trị công ty mới do ông Đỗ Chí Cường, tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị công ty Hutchison đảm nhiệm. Người phía Bạch Vân Sơn chỉ đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty mới. Hơn nữa, Hutchison còn cử người đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc thường trực và tổng thanh tra tài vụ. Trước đó, phía Bạch Vân Sơn cũng từng hy vọng người của mình có thể đảm nhiệm chức vụ tổng thanh tra tài vụ này. Lý Thanh Nguyên khi trả lời phỏng vấn của nhà báo đã không giải thích gì về việc Hutchison chiếm ưu thế, chỉ nói hai bên, mỗi bên nắm 50% cổ phần, đây là kết quả sau hơn một năm đàm phán của hai bên. Ông Quảng Hồng, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc đông y Hutchison Bạch Vân Sơn Quảng Châu, đại diện phía Bạch Vân Sơn nói, Bạch Vân Sơn đã thấy rõ nguyên nhân vì sao Hutchison chiếm ưu thế. Đó là bởi Hutchison có tiềm lực tài chính mạnh và khả năng xoay vòng vốn tốt. Thêm vào đó là Hutchison biết những con đường để xâm nhập vào thị trường châu Âu. Sau khi công ty hợp vốn thành lập, chúng tôi sẽ tăng cường mạnh mẽ thâm nhập vào thị trường quốc tế. Ngày 16, ông Triệu Vũ, phó tổng giám đốc thường trực công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc đông dược Hutchison Bạch Vân Sơn Quảng Châu, đại diện bên Hutchison, khi tiếp các nhà báo đã thẳng thắn nói, phía Hutchison quả thực có mong muốn trở thành cổ đông lớn nhất, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân vì sao phía Hutchison lại nhượng bộ vào phút cuối cùng. Bạch Vân Sơn là thương hiệu tốt và có năng lực nghiên cứu sản xuất. Hutchison lại mong muốn đầu tư vào ngành thuốc đông y. Đây chính là điểm khiến hai bên cùng góp vốn hợp tác. Điều chỉnh bố trí thuốc đông y. Tranh chấp quyền nắm cổ phiếu là cơ sở để Hutchison điều chỉnh lại bố trí đối với lĩnh vực thuốc đông y. Chuyên gia phân tích chứng khoán Bắc Kinh cho biết, Hutchison đã hoàn thành việc bố trí lĩnh vực thuốc đông y tại Thượng Hải và Bắc Kinh. Nếu tại Quảng Châu, Hutchison chỉ là một cổ đông nhỏ thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ sản nghiệp thuốc đông y tại nội địa Trung Quốc của Lý Gia Thành. Ngày 7 tháng 10 năm 2000, kỹ thuật đồng nhân đường vẫn chưa đưa ra thị trường. Hutchison và đồng nhân đường liên kết với nhau thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thuốc Hutchison Hồng Kông Đồng Nhân Đường. Công ty này có vốn tổng cộng 200 triệu đô la Hồng Kông, trong đó Hutchison nắm 50% cổ phần, Đồng Nhân Đường nắm 40% cổ phần. Sau đó, Đồng Nhân Đường Technology đã được đưa ra thị trường. Lý Gia Thành lại thông qua Hutchison mua vào 6 triệu cổ phiếu của Đồng Nhân Đường với giá phát hành là 3,28 đô la Hồng Kông, chiếm 10% tổng số cổ phiếu của Đồng Nhân Đường và trở thành cổ đông lớn thứ hai. Tháng 8 năm 2001, Hutchison bỏ ra 50% vốn cùng công ty dược liệu Thượng Hải thành lập ngành thuốc đông y Thượng Hải Hutchison. Triệu Vũ cho biết, sau khi Bạch Vân Sơn và Hutchison thành lập, Lý Gia Thành đã cơ bản hoàn thành việc bố trí ở những khu vực phát triển nhất tại nội địa Trung Quốc. Hoa Bắc do Hutchison Đồng Nhân Đường nắm giữ, Hoa Đông do Thượng Hải Hòa Hoàng tấn công, còn Hoa Nam do Bạch Vân Sơn Hutchison chống lưng. Thông qua hàng loạt công tác hùn vốn với nội địa Trung Quốc, chuỗi sản nghiệp thuốc đông y trong nội địa của Lý Gia Thành đã chính thức hình thành. Tuy nhiên, Lý Dương cho rằng đối với Lý Gia Thành, vấn đề tiếp theo là tổ chức làm sao để có thể trở thành một hạm đội hỗn hợp có khả năng hiệp đồng tác chiến. Sự thực quả là như vậy. Quảng Hồng khi tiếp các phóng viên đã thừa nhận, hiện nay giữa họ và Đồng Nhân Đường còn tồn tại một số quan hệ tranh chấp nhất định. Ví dụ, hai sản phẩm chủ chốt của Bạch Vân Sơn là Dễ Bản Lam và Viên Hồng Cân Tổng Hợp, Đồng Nhân Đường cũng sản xuất. Đồng Nhân Đường cũng hy vọng nhờ vào kênh tiêu thụ của Hutchison tại châu Âu, Đồng Nhân Đường và Bạch Vân Sơn cuối cùng liệu có thể tổ chức lại. Điều đó còn căn cứ vào tình hình thị trường một cách cụ thể. Ngày 16, phía Hutchison khi tiếp các phóng viên tờ Kinh Hoa Thời báo cho biết Đồng Nhân Đường và Bạch Vân Sơn cuối cùng sẽ không còn cạnh tranh, chỉ cùng nhau mở rộng thị trường. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành tiến vào lĩnh vực thuốc đông y Trung Quốc không những có thể thông qua kênh Hutchison xâm nhập vào Trung Quốc, đi ra quốc tế, mà đây là điều kiện để tập đoàn do Lý Gia Thành đứng đầu phát triển quốc tế hóa toàn diện, không ngừng tìm tòi các lĩnh vực mới đầy thách thức nhưng cũng không ít cơ hội. Đó là bởi sự đồng hành của cơ hội và thách thức sẽ khiến sự phát triển càng lớn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu từ quý thính giả 3 nội dung tiếp theo trong chương 8 của quyển sách Binh Pháp Lãnh Đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và 4 nội dung còn lại của chương 8 của quyển sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.